Vô Thượng Cửu Tiên, chương 76, 76, Đại Thừa Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi luyện hóa, Tạ Vân đã dung nhập toàn bộ dòng linh khí vào cơ thể cậu bắt đầu chuyển biến một cách rõ ràng. Sau một vài canh giờ, Tạ Vân cuối cùng cũng đạt tới Đại Thừa Kỳ. Cảnh giới thoát ly đi khỏi cái vỏ bọc phàm nhân, tiếp cận bán tiên. Chúc mừng các chủ thành công đột phá. Chuyện thường thôi, mau hoàn thành mọi việc ở đây chu toàn đi rồi quay lại Thiên La Vực. Rõ. Một lúc sau, tên thiếu chủ mà Tạ Vân gặp trong bí cảnh kia liền xuất hiện cùng với một vị cường giả Đại Thừa Kỳ. Tên nào ở trong bí cảnh đã hại cháu ta? Bàng Mục liền đi cùng một vị trưởng lão tổng điện của Hoàng Tôn các gia mặt gặp. Người tới không ai khác chính là lão tổ Dương gia, Dương Mặc, còn tên thiếu chủ mà bị đánh bại đó chính là Dương Động. Đại công tử Dương gia, Bàng Mục, ngươi mau giao người làm cháu ta đến thế này ra đây. Dương huynh đang hỏi ai, chẳng lẽ người của các tôi lại hại vị thiếu gia đây sao? Đừng nói nhiều, nếu không ta không để yên đâu. Dương Mặc nói xong liền có hai người nữa xuất hiện, cả hai người đều là động hư kỳ đỉnh phong. Chiến lực hàng đầu của Dương gia lần này muốn một trận quyết chiến thật sự. Dương huynh, nếu huynh làm như vậy sợ tổng điện của chúng ta không để yên đâu. Hoàng Tôn các chủ ta sẽ giải thích sau, còn nhất định ta phải giết tên đó để trả thù cho cháu ta. Hai người vừa tới nghe thấy có liên quan tới Tổng Điện Hoàng Tôn các liền có phần sợ hãi, chỉ cần Hoàng Tôn các Tổng Điện phái người tới nhằm ý định phục thù thì các Dương gia sẽ gặp họa lớn. Lão Tổ ngài phải suy nghĩ thật kỹ, nếu không Dương gia sẽ có họa diệt tộc. Yên tâm đi, chỉ cần giết tên đệ tử làm ra chuyện này là được. Hoàng Tôn các là thế lực lớn, không vì chuyện này mà ảnh hưởng tới danh dự đâu. Nói xong, Dương Mặc phái một người tới nghênh chiến, Bàng Mục liền phái người ra tiếp chiến. Hai bên rằng qua một hồi thì ngừng lại. Rất khó để có thể phân thắng bại, tuy người có Hoàng Tôn các vừa phái ra chỉ có lực động hư hậu kỳ nhưng có công pháp cao hơn đánh vượt cấp là chuyện bình thường. Điện chủ, công pháp của bọn chúng mạnh hơn bình thường, với cả loại công pháp chúng ta thấy chưa từng có loại kỳ dị như vậy. Chuyện này chắc chắn có gì đó mờ ám, Tạ Vân đứng ở trên quan sát cũng thấy loại pháp này có phần quen thuộc mà không thể nhớ là gặp ở nơi nào. Bỗng chốc cậu nhớ tới quỷ phái, người còn nhớ một môn phái mang chữ quỷ không? Tại hạ nhớ một thế lực dưới trướng bọn chúng vì đắc tội với ngài mà cả thế lực chịu ảnh hưởng giờ vẫn còn ở dưới trướng của Thiên La Vực. Dương gia này chắc chắn có liên quan tới quỷ phái. Quỷ phái năm xưa bị ảnh hưởng do Tạ gia tạo ra làm cho phải thoái ẩn giang hồ, từ đó biệt tích không rõ. Nghe đồn bọn chúng tới đại lực khác để tạo dựng lại thế lực. Hóa ra là có quỷ phái chống đỡ nên mới có gan như vậy. Gọi Bàng Mục về đi, ta mới đột phá muốn đấu một trận với bọn chúng. Rõ thưa các chủ, Bàng Mục nghe được lệnh liền cho người quay về. Tạ Vân liền nhảy xuống tấn công công trực diện vào Dương Mặc. Ngươi là ai? Đại Thừa Kỳ, ta là ai không quan trọng, muốn đấu một trận không? Các hạ là ai lại xen vào chuyện giữa chúng ta? Nể mặt các hạ tu vi cao, chuyện vừa nãy ta không tính nữa. Tạ Vân không nói lời nào liền tấn công công trực diện khiến cho Dương Mặc phải lùi lại. Dương Mặc biết không thể hòa giải liền tấn công, vì Tạ Vân mới bước vào cảnh giới Đại Thừa nên có phần kém hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Mặc tuy cảnh giới cao vững chắc nhưng công pháp không thể bì với Tạ Vân. Hai người đánh nhau rất khốc liệt, Tạ Vân cả trận chỉ dùng kiếm pháp khiến cho Dương Mặc bị thương không ít. Hai người phía sau không nhịn nổi liền đánh tới hỗ trợ. Trưởng lão của Hoàng Tôn các thấy vậy liền đung sức mạnh áp chế hai người này xuống, bộc lộ cảnh giới bán tiên cảnh. Cường giả, sao lại có cường giả ở đây? Người của Dương gia tới ai cũng sợ hãi, chưa có cường giả bán tiên cảnh nào xuất hiện ẻ Hoàng Tôn các phân điện này. Tông điện, người của Hoàng Tôn các tổng điện tới rồi, mau rút. Dương Mặc cũng không nói lời nào, thân ma bê dê trọng thương đưa hai người cảnh giới động hư kỳ đi. Các chủ, chúng ta làm chuyện như vậy có thỏa đáng không? Cá lớn nuốt cá bé thôi. Nếu không làm vậy thì chắc giờ này người của quỷ phái đã giết đến đây rồi. Mau cho người tới Dương gia điều tra tung tích của quỷ phái. Tạ Vân liền phái hai trưởng lão cùng với các đệ tử Hoàng Tôn các tới Dương gia để điều tra. Tạ Vân khi đột phá thành công thì liền quay cùng với 8 vị trưởng lão còn lại chuẩn bị đi tìm kiếm Thánh Sơn. Tạ Sơn nhận được tin liền cho người chuẩn bị sẵn chiến thuyền ra biển. Cách chương.